Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Bách Nhân Trảm. Những hỏa tiễn đó ban các học sinh bị trà đạp ngoài. Từng cái một là vô cùng chấn kinh, mà nằm ở một bên bụng lấy miệng vết thương chưa cát tịnh. Cũng là ngây ra như phỗng. Tại chuyển tới cặn bã ban lúc trước, hắn chuyên môn hiểu rõ qua Trương Phàm, một cái năm cấp chuẩn võ giả mà thôi, giống như cấp bậc của mình. Hơn nữa chính mình bạt đao chảm đã luyện đến tiểu thành, cho nên chư cát tịnh tự cho là ở trên thực lực hắn là xa xa vượt qua Trương Phàm. Thế nhưng đi qua ngày hôm qua thi đấu, hắn mới phát hiện mình bạt đao chảm cùng Trương Phàm so với, quả thật chính là hài nhi cùng trung niên nhân chênh lệch. Vốn hôm qua ngày sau, hắn cho rằng đó chính là Trương Phàm tối cường thực lực. Nhưng là bây giờ thấy được trước mắt tình hình, hắn mới biết được, chính mình là 10 phần sai. Đồng dạng thân là 5 cấp chuẩn võ giả, đối phó đồng dạng một đám người, chính mình liền 30 người đều ứng phó không được, bị đánh thành đầu heo, mà Trương Phàm lại như là sói lạc bầy cừu, cầm những học sinh kia đánh cho là hoa rơi nước chảy. Đồng dạng thân là 5 cấp chuẩn võ giả, chênh lệch này có phần quá lớn a. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Trương Phàm hiện giờ đã là 6 cấp chuẩn võ giả. Có thể cho dù là như thế, Trương Phàm thực lực cũng mạnh đến nổi có phần thái quá. Ở bên cạnh xem cuộc chiến lão sư, không thiếu 6 cấp thậm chí 7 cấp chuẩn võ giả. Có thể bọn họ tự nhận là lấy thực lực của bọn hắn đối phó những học sinh này, nhiều lắm là cũng liền ứng phó 50 đến 61 học sinh mà thôi. Một người ứng phó hơn 100 người, bọn họ căn bản làm không được. Trương Phàm thực lực như thế nào mạnh như thế, bọn họ đương nhiên không biết. Bọn họ những cái này chuẩn võ giả đều là thành thành thật thật trên việc tu luyện, mà Trương Phàm thì là từ zombie cùng trong đống người chết leo tới. Người chỉ có tại đối mặt sinh tử nguy cơ, tài năng bộc phát ra tối cường sức chiến đấu. Bọn họ những cái này tại an toàn trong hoàn cảnh tu luyện chuẩn võ giả, cùng Trương Phàm từ đống người chết cùng tang trong đống xác chết bò ra tới chuẩn võ giả, căn bản không có mảy may có thể so sánh tính. Mà kia tứ đặt danh thiếu cũng chấn kinh đến tột đỉnh, thậm chí có một người khiếp sợ đến nước miếng chảy ra, lại không có chút cảm giác nào. Bọn họ cho rằng Trương Phàm chỉ là 5 cấp chuẩn võ giả, so với học viện các lão sư khác, thực lực muốn lần quá nhiều. Vạn không nghĩ tới, gia hỏa này lại như này sinh mãnh, một người đối phó 100 người, lại còn là hết hành hạ. Điều này cũng quá đáng sợ a. Nhất là Cao Đại Thiếu, lúc này trong nội tâm tràn đầy nghĩ mà sợ, buồn cười chính mình đệ nhất đường khóa, trả lại vọng muốn khiêu chiến này Trương Phàm, không nghĩ tới thực lực của hắn lại mạnh như thế hung hãn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn lúc ấy đối với chính mình trả lại lưu thủ, nếu như đối phó hỏa tiễn ban những học sinh này đồng dạng đối phó lời của mình, chính mình e rằng có nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Về phần cái kia tự ti đệ tử Vương Đông, lúc này duy nhất có thể làm chính là cái gì cũng không làm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình một cà lơ phất phơ chủ nhiệm lớp lại như thế chi lợi hại. Lúc này đã có vượt qua 100 danh học sinh bị Trương Phàm ném ra bên ngoài tràng. Trong sân chỉ có 6 người không hề động qua tay nữ sinh, cùng 7-8 cái nam sinh còn đứng. Kia 6 tên nữ sinh từng cái một không biết làm sao, mà 7-8 cái nam sinh tuy trả lại bày biện chiến đấu tư thế, nhưng đã sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Trương Phàm có thể không có ý định buông tha này mấy cái nam sinh. Nếu như ra tay với học sinh của ta, vậy nên có thừa nhận lão tử lửa giận giác ngộ. Liền vào lúc này, tại huấn luyện cửa quán miệng, một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên: dừng tay, cùng với thanh âm, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Trương Phàm nhìn về phía người này, chỉ thấy hắn chừng 40 tuổi, làn da hơi đen một chút, nhưng mặt trà sát được rất sạch sẽ, nhìn lên có vài phần đức cao vọng trọng ý tứ. Người này không phải người khác, chính là đêm qua nguyền rủa Trương Phàm tẩu hỏa nhập ma người. Năm nhất hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp, Dư Đức Lượng, Dư lão sư, ngươi tới rồi, Dư lão sư hảo, Dư lão sư, hiện trường vô luận là lão sư, còn là đệ tử, đều nhao nhao hướng Dư Đức Lượng chào hỏi. Dư Đức Lượng xem như học viện minh tinh giáo sư, làm lão sư hơn 20 năm, có 8 năm đều bình luận lên ưu tú giáo sư, dùng đạo lý khắp thiên hạ để hình dung hắn, đều không quá đáng. Hơn nữa hắn những học sinh kia, rất nhiều tại sau khi tốt nghiệp, đều thân cư chức vị quan trọng, cho nên vô luận là học sinh hay là lão sư, đối với hắn đều vô cùng tôn kính, thậm chí liền ngay cả viện trưởng, ngày bình thường đối với Dư Đức Lượng đều muốn khách khách khí khí. Dư Đức Lượng căn bản không có để ý tới những người khác. Ánh mắt đe dọa nhìn Trương Phàm, sắc mặt xanh mét, ngươi dừng tay cho ta. Nhưng mà, Trương Phàm liền cành cũng không có lý. Bành bành bành bành bành lại là liên tiếp mấy quyền, đem còn lại kia 6-7 động thủ qua nam sinh đánh bay ra ngoài. Sau đó quay đầu, nhìn về phía chính mình mấy cái đệ tử, nhất phó ân cần dạy bảo bộ dáng, cặn bã nhóm, vạch trọng điểm, xuất thủ muốn chuẩn, đánh người muốn hung ác. Một lần xuất thủ, liền muốn để bọn họ cả đời khó quên, để cho bọn họ cũng không dám có ở trước mặt các ngươi châu bò. Của hắn mấy một học sinh, từng cái một tất cả đều sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Phàm sẽ chỉ ở trước mặt bọn họ giả trang bức, khi dễ bọn họ, nhiều nhất chính là cái gia đình bạo ngược. Vạn không nghĩ tới, Trương Phàm ở trước mặt người ngoài, so với tại trước mặt bọn họ muốn vượt qua gấp 10. Hơn nữa Trương Phàm lần này xuất thủ, rõ ràng cho thấy thay bọn họ xuất đầu. Bọn họ cùng hỏa tiễn ban đánh nhau, Trương Phàm qua, không hỏi nguyên do, trước đem hỏa tiễn ban hơn 100 người hành hạ một bữa. Hơn nữa coi như là hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp, đức cao vọng trọng Dư Đức Lượng qua, Trương Phàm cũng liền để ý cũng không thèm. Có thể làm được những cái này, Trương Phàm tại bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng, nhất thời cao lớn hơn rất nhiều. Trái lại Dư Đức Lượng, vốn mặt liền đen, bị Trương Phàm như vậy một mạch, càng thêm đen thêm vài phần. Hắn Dư Đức Lượng ở trong học viện, cho dù là những lãnh đạo kia thấy, đều muốn khách khách khí khí. Kết quả vừa mới tới học viện không có vài ngày trợ giáo, lại trực tiếp không nhìn hắn. Hắn đây là muốn điên sao? Các lão sư khác từng cái một cũng là sắc mặt cổ quái. Này Trương Phàm lão sư, cũng dám trực tiếp không nhìn đức cao vọng trọng Dư lão sư, mà còn ngay trước mặt Dư lão sư, đưa hắn mấy một học sinh đánh bay. Này lá gan là muốn đại xuất phía chân trời a. Ngươi, Dư Đức Lượng tức giận đến lời cũng nói không lưu loát. Trương Phàm lúc này mới phủi phủi trên đùi hôi, quay đầu nhìn về phía Dư Đức Lượng. Dư lão sư, có việc. Dư Đức Lượng thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Hắn thân là bát giới ưu tú giáo sư, học viện minh tinh giáo sư, bất luận thầy trò, ai thấy chính mình không tôn kính, chính mình nói câu nào, gần như không có cái nào thầy trò dám đảm đương mặt phản đối. Hiện tại gia hỏa này, rõ ràng nghe được chính mình để cho dừng tay, lại vẫn đem chính mình mấy cái đệ tử đánh bay. Còn có mặt mũi hỏi ta, có việc, có con em ngươi. Bất quá Dư Đức Lượng dù sao cũng là minh tinh lão sư, đức cao vọng trọng, ít nhất ở trước mặt mọi người, muốn biểu hiện được có hàm dưỡng một ít, cho nên hắn cũng không trực tiếp trách mắng miệng, mà là bày làm ra một bộ chính nghĩa dáng dấp, nổi giận nói, Trương Phàm lão sư, thân là một người trợ giáo, lại công khai ra tay với đệ tử. Chẳng lẽ liền không biết là cảm thấy thẹn sao? Không biết là a, Trương Phàm nhún vai, nhất phó không quan trọng bộ dáng. Ngươi, Dư Đức Lượng thiếu chút không có ngất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?